Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 810, ta không muốn có tiếc nuối. Tình nguyện trở thành người khác tiếc nuối, nhất tự quyết trên đại thể đều có một đặc điểm, tình trí trông đỡ cực, thành công nhập môn, lần thứ nhất hóa ra thần thông, cơ hồ tự là đời này thi triển mạnh nhất một lần thần thông. Lần thứ nhất biết cấu kết dĩ vãng thành công nhập môn cửa này nhất tự quyết các đại lão. Lưu tại thế gian vết tích, có chút nhất tự quyết, tương đối dễ dàng trung tình, tỉ như sợ tự quyết. Ai tự quyết, càng biết tùy tiện dẫn động những sinh linh khác trung tình. Bây giờ ai tự quyết nhập môn, liền hóa ra trên đời đều ai dị tưởng. Giờ này khắc này, mạnh nhất phạm vi lớn trầm mặc. Lấy Khôi Sơn làm trung tâm, đem toàn bộ đại doanh thần triều đều bao quát đi vào. Tất cả tu sĩ, hết thảy cũng không còn cách nào thi triển bất luận cái gì pháp môn. Ngay tại kịch chiến người, cùng một chỗ đưa tại trên mặt đất, hoảng sợ không thôi, liền cái ngọn lửa đều điểm không đến. Ngay tại phi hành tu sĩ, bị ép từ độn quang trạng thái rơi xuống. Một cái tiếp một cái rơi xuống đất. Hôm nay sợ rằng đúng khắp thiên hạ tu sĩ, từ trước tới nay ngã thương số lượng cao nhất một ngày. Doanh đế đường đường một vị đỉnh phong đạo quân cũng bị té đầy bụi đất, chỉ có thể dùng nhục thân đi ngạnh kháng. Hắn chân nguyên cũng không còn cách nào vận dụng, hắn bất kỳ một cái nào phù văn cũng vô pháp phát huy ra bất kỳ hiệu dụng gì. Hắn có thể sử dụng, chỉ còn lại nhục thể của hắn, đã mất đi tất cả gia trì nhục thân, thuần túy nhất nhục thân lực lượng, đúng thuộc về người lúc đầu lực lượng, đúng toàn bộ bản đồ trầm mặc đều không thể cấm chỉ lực lượng. Nhưng mà, loại này thuần túy nhất nhục thân lực lượng, cũng cùng trong ngày thường nói không giống nhau lắm, bởi vì thôi động khí huyết, thiêu đốt khí huyết cũng pháp môn. Cũng không cách nào dùng, chỉ có thể quyền quyền đến thịt chiến đấu. Đối với một thành tựu đạo quân đại lão mà nói, thực lực có thể nói là sụt giảm hàng ngàn hàng vạn lần. Mà hết lần này tới lần khác, thiên hạ duy nhất không bị ảnh hưởng, tựu là Tần Dương, hắn có thể tứ không kiêng sợ thi triển bất luận cái gì pháp môn. Duy ta độc pháp, Tần Dương lẳng lặng lơ lửng giữa trời. Muốn khóc đều đã khóc không được. Hắn rất nhanh nhìn sát thủ Tần Dương lưu lại tất cả đồ vật. Lần này, sát thủ Tần Dương không có đem mấu chốt tin tức giấu ở vô tận lộn xộn tin tức chỗ sâu nhất. Cục diện trước mắt tựu là sát thủ Tần Dương mưu đồ. Đối với sát thủ Tần Dương mà nói, đạt tới mục đích mới phải duy nhất. Cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Bao quát tất cả những người khác tính mệnh, lại thêm bao gồm sát thủ Tần Dương mình tồn tại. Sát thủ Tần Dương đã sớm thôi diễn ra khô tâm chú hóa giải chi pháp. Khô tâm chú vì đối kháng nhân tộc nhất tự quyết sáng tạo ra. Như vậy, mọi thứ tương sinh tương khắc, chưa từng có một loại có thể khắc chết một loại khác. Nước có thể khắc lửa, lửa nhiều nước làm, trên lý luận. Khô tâm chú đơn giản nhất, nhất triệt đề, trực tiếp nhất giải pháp, chính là lấy nhất tự quyết đi hóa giải, lấy siêu việt cực hạn, đi cưỡng ép đi ngược lên trên, phá hủy khô tâm chú, đúng nhất vương đạo giải pháp. Từ vừa mới bắt đầu, sát thủ Tần Dương liền thôi diễn ra, bởi vì cái này không hề khó khăn, tại thí nghiệm những phương pháp khác. Phương pháp này liền thành lựa chọn cuối cùng, cho nên, sát thủ Tần Dương, để cầu Tần Dương trơ mắt nhìn, cũng bất lực, chỉ có từ đầu đến đuôi tuyệt vọng, cuồng loạn điên cuồng, bi thống nhập hồn, không kềm chế được, nghĩ không nhập môn, cũng không thể, sát thủ Tần Dương, chính là muốn để cầu Tần Dương nhìn, nhìn tận mắt, mông sư thúc chết ở trước mặt hắn, nhìn tận mắt, Giá Y chết ở trước mặt hắn, nhìn tận mắt, Trương Chính Nghĩa chết ở trước mặt hắn, nhìn tận mắt, Ứng Bạch chết ở trước mặt hắn, Thiên Ma Phổ không có đi tiếp tục tham ngộ, cũng tự hành nhập môn. Khô Tâm chú hóa giải, ai tự quyết nhập môn. Thậm chí sát thủ Tần Dương Sở thuộc tại một bộ phận cũng hiến tế, nội tâm thế giới triệt để khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng mà giờ phút này Tần Dương lại một điểm cao hứng cảm giác đều không có, chỉ cảm thấy vô tận bi ai. Hắn oán sát thủ Tần Dương a, oán không nổi, không hận nổi, bởi vì sát thủ Tần Dương cũng là hắn. Hắn chỉ hận chính mình, hắn trước đến giờ không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ ở trong vòng một ngày mất đi trọng yếu nhất thân hữu. Ứng Bạch thân là Khôi Sơn chỉ, không có bị tước đoạt quyền hành, Khôi Sơn bất diệt, Ứng Bạch liền sẽ không chết. Chỉ cần cung phụng còn tại, Khôi Sơn còn tại, như vậy Ứng Bạch nhất định sẽ khôi phục. Về phần Trương Chính Nghĩa, Tần Dương đều đem hắn không để ý đến. Gia hỏa này hôi phi yên diệt số lần, hai cánh tay đều không thể đếm hết được. Nhưng Mông Sư Thúc cùng Già Y, đạo môn, hắn duy nhất quan tâm, tựu là Mông Sư Thúc cùng Trương Sư Đệ. Mông Sư Thúc làm chuyện gì, xưa nay không ở trước mặt hắn nói, giúp hắn đã làm gì, đều từ địa phương khác biết đến. Năm đó trong hắn phệ tâm cổ, Mông Sư Thúc một người chạy đến cực bắc chi địa, cùng Luật Tông con lừa chọc đánh nhau, giúp hắn lấy được linh thảo. Lần này, nhị tiến niệm hải, cũng Mông Sư Thúc ở phía sau trợ giúp, mới có thể để cho tiến triển đặc biệt thuận lợi, nhanh doanh đế một bước. Đây đều là hắn biết đến, không biết còn có bao nhiêu đúng hắn không biết. Lấy Mông Sư Thúc làm người, làm cũng xưa nay sẽ không cho người khác nói. Hắn hiểu được Mông Sư Thúc đang suy nghĩ gì. Năm đó bị hãm hại lừa gạt, ngoặt vào đạo môn, Mông Sư Thúc cảm thấy xin lỗi hắn, là vì đạo môn, lại không thể không làm như thế. Làm, liền lại cảm thấy xin lỗi hắn. Năm đó Mông Sư Thúc dạy bảo Trương Chính Nghĩa, làm gì đều mang theo hắn cùng một chỗ dạy, so dạy Trương Chính Nghĩa còn muốn dụng tâm hơn nhiều. Dù là đối đạo môn không có gì đặc biệt cảm giác, cái này truyền đạo người thân phận, hắn căn bản không thèm để ý. Là đối với Mông Sư Thúc, lại một mực trở thành chân chính thân sư thúc. Già Y đã nhiều năm như vậy, từ ban đầu nhảy đến trên lưng hắn, đem hắn đông toàn thân phát run, lại đến về sau, trời đất xui khiến, chậm rãi lên một đầu thuyền hải tặc, mọi người vì tự vệ, lại nhất định phải đồng tâm hiệp lực, một đường chung cam chung khổ, vì cùng một cái mục tiêu, riêng phần mình nỗ lực, đi đến hôm nay, có thể nói, nàng đã là Tần Dương có thể nhất tín nhiệm người. Giá Y có cái gì suy nghĩ, có cái gì tiểu tâm tư, hắn làm sao không biết. Hắn cũng không phải thật ngốc, cái gì đều cảm giác không thấy, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lòng tràn đầy bi ai, tràn vào trong lòng, Tần Dương bụng mặt không kềm chế được. Hiện tại giết doanh đế thì có ích lợi gì? Lại một đường màu lam gợn sóng, lấy Tần Dương làm trung tâm, lần nữa khuếch tán ra. Lần này lấy Khôi Sơn làm trung tâm, khuếch tán ra đại doanh thần triều, đi tây phương xa hải hoang mạc, nam vào Nam Man chi địa, vào Nam Hải, bắc thượng đại yên thần triều, yêu quốc, vào cực bắc băng nguyên, đi về hướng đông Đông Hải, càng lớn phạm vi toàn bộ bản đồ trầm mặc. Hôm nay, toàn bộ thế giới, chú định, sẽ không còn có cái gì tranh đấu lớn, duy nhất một trận lớn chiến đấu chỉ có thể đúng Tần Dương nơi này. Tần Dương ngẩng đầu nhìn doanh đế, tự lẩm bẩm việc luôn luôn muốn làm. Hắn xuất ra quyển đem doanh đế chờ làm hạng mục công việc hoạch rơi. Hôm nay chuyện này nhất định sẽ ra một kết quả, không phải doanh đế chết, tự là hắn chết. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương giơ lên một cái tay, trong tay hư nắm một thanh hắc khí tạo thành trường kiếm, xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Bá Vương Tá Giáp, tầng thứ 5, mở ra, khí huyết hóa thành cuồn cuộn máu yên vụ, xông thẳng tới chân trời. Sau đó, lần nữa Tần Dương nhẹ giọng vừa quát, bên ngoài thân bắt đầu nứt toác ra vô số vết rạn. Trong cơ thể hắn máu tươi đều ở tràn ra. Bá Vương Tá Giáp, tầng thứ 6, huy kiếm trong nháy mắt, trong cơ thể thuần chính ma khí, liền phun ra ngoài, đem hắn lực lượng hóa thành tầng thứ cao hơn ma khí. Tóc tự động trưởng trường, trên mặt hiện ra ma văn, trên thân tự động hiện ra ma giáp, khí tức trong nháy mắt liền một đường tiêu thăng đến pháp thân cực hạn. Đã lâu thập nhị ma kiếm xuất hiện lần nữa, đầy ngập hận ý, trào lên mà ra. Thập nhị ma kiếm câu đầu tiên, một hận tài tử không có đức hạnh, tựa hồ đã tụng không ra miệng. Một kiếm kia đã không đủ để phát tiết hắn đầy ngập bi phẫn. Lần này, hắn vung ra kiếm thứ nhất, liền bao gồm trước mặt 9 kiếm, khí huyết, chân nguyên, thọ nguyên, đồng thời bắt đầu thiêu đốt. Cố nhân âm dung tiếu mạo, lần nữa tại trước mặt hiển hiện. Tần Dương khàn giọng quát khẽ, một hận, tuổi tác mất sớm, một đạo màu đen quang nhận, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt vượt qua không gian, chạm tại trên người Doanh Đế. Doanh Đế phương pháp gì đều không thể thi triển, dù là hắn còn có được đạo quân cực hạn cảnh giới, cũng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dùng nhục thân, đi ngạnh sinh sinh chống được một kích này. Hắc quang vào phủ, Doanh Đế ngực, phá vỡ một vết thương, trước ngực huyết nhục tiêu sơ, xâm nhiên đen xương trần trụi, Doanh Đế lui lại mấy bước, há miệng ho ra máu đen, Tần Dương đầy ngập hận ý, đâm hắn thần hồn nhói nhói, tâm thần chập chờn, lấy không đến đạo quân cảnh giới, liền có thể chém bị thương hắn vị này đỉnh phong đạo quân. Từ Tần Dương thi triển ra cái pháp môn này bắt đầu, là hắn biết Tần Dương thật sự có năng lực chém giết hắn. Nhưng mà hắn ho ra máu, thẳng tắp lấy sống lưng, ngước nhìn Tần Dương, cuồng thanh cười to, Tần Dương, ta trong cả đời cắm qua té ngã vô cùng tàn nhẫn nhất, nhất hiểm, số lần nhiều nhất đều ở ngươi nơi này. Nhưng ngươi quên, ta, Doanh Võ, đại doanh thần triều vài vạn năm đại đế, dẫn đầu đại doanh thần triều, diệt 8 nước, chưa từng có thua qua, hôm nay cũng không ngoại lệ, bởi vì, không ai có thể thắng ta. Doanh Đế ngửa mặt lên trời cười to, cùng một thời gian, Tần Dương ngực, vỡ ra một đạo vết thương, trước ngực huyết nhục tiêu sơ, vỡ nát thành bột mịn. Vận chuyển tư tự quyết, hồi ước đến tất cả chi tiết, hắn nghĩ tới trước Doanh Đế đem cái gì đồ vật đánh vào trong cơ thể của hắn, đào móc đến chỗ sâu nhất, hắn thấy được, cảm thấy, hắn thấy được tính mạng của hắn chi hỏa dường như một gốc màu u lam nến, còn bên cạnh còn có một đoàn dường như liệt lời đồn hỏa diễm, đúng Doanh Đế sinh mệnh chi hỏa. Bây giờ liệt nhật hừng hực sinh mệnh chi hỏa, ngay tại xa xa không ngừng rót vào đến hắn nến bên trong, để hắn nến không ngừng lớn mạnh, hắn sinh cơ đang không ngừng kéo lên, tuổi thọ của hắn cũng không ngừng kéo lên, đúng Doanh Đế tiễn hắn, Doanh Đế tiễn hắn một nửa sinh mệnh, đem hắn đã từng siêu việt phong hào đạo quân cảnh giới, lấy được số tuổi thọ, đều phân hưởng một nửa cho Tần Dương. Từ một khắc kia trở đi, tính mạng của hắn chi hỏa cũng đã cùng Doanh Đế hòa làm một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Doanh Đế phảng phất giống như cô phong, cô lập ngạo nghễ, sừng sững tại nguyên chỗ. Ta không biết ngươi vì sao như thế bố cục, nhìn tận mắt bọn họ chết rồi vẫn còn có thể nhập môn ai tự quyết. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, nhất định có thể nghịch hành phạt, có đầy đủ lực lượng chém giết ta. Bây giờ ta dường như một người, ngươi giết ta, ngươi cũng biết chết, ngươi có được ta một nửa số tuổi thọ. Từ đó về sau, ngươi có đầy đủ thời gian đi truy tầm đỉnh phong, ngươi có đầy đủ thời gian suy nghĩ biện pháp chặt đứt giữa chúng ta liên hệ. Ngươi cũng có thể nghĩ hết biện pháp đi đem bọn hắn phục sinh. Hiện tại, quyền lựa chọn trong tay ngươi. Ngươi đúng muốn hôm nay cùng ta đồng quy vu tận, vẫn là lưu lại một chút hy vọng sống, vãn hồi hết thảy cơ hội. Tần Dương cầm hắc kiếm, tự lẩm bẩm, không ai có thể thay đổi qua. Qua, liền không đuổi kịp, nào có cái gì thay đổi, ta chỉ tranh sớm chiều. Tần Dương cầm kiếm, lần nữa chảm xuất nhất kiếm. Hai hận, thời gian khó trở lại. Nhất kiếm chảm xuất, doanh đế xương sườn hiển hiện, màu đen xương cốt, thuộc về đạo quân tiên thiên thần uy bị ép hiển hiện. Hóa thành đạo cốt, Tần Dương từng bước một đi tới, đi hướng doanh đế, tâm trí càng thêm kiên định. Hôm nay, hắn liền muốn chém chết doanh đế, ai cũng ngăn không được hắn, chỉ hận đời này chuyện. Từng bước một, đẩy hắn đi, muốn quay đầu đều không về được. Ba hận, thế sự vô thường, lại một kiếm, doanh đế đạo xương, bị nạo ba tầng, khí tức Tần Dương. Thẳng vào đạo quân, trên bầu trời, kiếp lôi ấp ủ, hóa thành cuồn cuộn thủy triều, phảng phất thiên địa, đều bởi vì một vị tuyệt thế đại ma xuất thế mà tức giận. Tần Dương ngẩng đầu nhìn một chút, đều niên đại gì, cũng bởi vì lực lượng, mà giận chó đánh mèo, lòng người như võng lượng, chưa từng gặp qua lôi kiếp rơi xuống. Ai định ra lôi kiếp? Có bệnh. Đưa tay, chảm xuất đệ tứ kiếm. Tứ hận, lòng người khó lường, tràn ngập chân trời mây đen, phảng phất bị một thanh lưỡi dao, từ đó chém thành hai nửa. Trong đó mỗi một đạo lôi kiếp đều phảng phất trong cùng một lúc bị lưỡi dao chém thành hai nửa. Tần Dương mở cái miệng rộng, đối bầu trời khẽ hấp. Ngàn vạn hắc lôi bao quát lôi kiếp bản thân, đều bị hắn một ngụm nuốt vào, cưỡng ép đặt vào trong hải nhãn, cưỡng ép luyện hóa. Doanh đế lẳng lặng nhìn một màn này, đã không có gì quá lớn cảm giác. Hắn biết, hắn nói cái gì đều không thể ngăn cản Tần Dương. Còn sống mới có tương lai. Tần Dương nhìn xuống hắn, lần nữa chảm xuất nhất kiếm. Ngũ hận, sinh không thể luyến. Nhất kiếm chảm xuất, khí tức Tần Dương lần nữa tiêu thăng, doanh đế đạo xương đều tiêu tán, màu đen xương cốt đều biến mất, biến thành bạch cốt. Bạch cốt đang đổ nát tiêu tán, lộ ra hắn trong lồng ngực một viên khiêu động trái tim. Còn sống mới có cơ hội đi làm rất nhiều chuyện, còn sống mới có hết thảy. Ta một mực thừa hành đều như thế, cũng như thế làm. Nhưng nhân chi cho nên làm người, xưa nay không chỉ vì còn sống, có một số việc so còn sống quan trọng hơn. Tần Dương từng bước đi vào trước mặt doanh đế, giơ kiếm đối doanh đế, mà lại có một chuyện ta muốn rất lâu. Thoại âm rơi xuống, lần nữa Tần Dương vung ra kiếm thứ sáu, lục hận, chết cũng khó có thể bình an. Kiếm thứ sáu năm, khí tức Tần Dương đã nhảy vào đến cùng doanh đế chênh lệch không phải quá lớn trình độ. Hắn sinh cơ đang nhanh chóng thiêu đốt, hắn hết thảy đều ở thiêu đốt, hắn ngưng tụ tất cả lực lượng, ngưng tụ đến hắc kiếm bên trong, chậm rãi đâm xuyên doanh đế trái tim. Doanh đế thoáng như liệt nhật hừng hực sinh cơ chi hỏa, bỗng nhiên dập tắt. Theo sát lấy, Tần Dương liền cảm giác được cái kia lớn mạnh, đồng dạng như là mặt trời chói chang hừng hực sinh cơ chi hỏa, cũng phảng phất giống như đi vào tuổi già liệt nhật, bắt đầu sụp đổ, hỏa diễm tại cấp tốc dập tắt. Doanh đế nhìn ngực cắm hắc kiếm, không có cảm giác được ngoài ý muốn, hắn cười lớn, Tần Dương, ta không có thua, ngươi cũng không có thắng, nhưng ngươi thật cảm thấy đáng giá à? Ha ha ha, wow, Doanh Đế ngửa mặt lên trời cười to. Đúng lúc này, Tần Dương đưa tới cầm kiếm tay phải, một thanh đặt tại trên mặt Doanh Đế. Cười ngươi tê liệt, ghét nhất các ngươi loại này. Chết đều chết không sạch sẽ ra hỏa. Chết, nên hảo hảo đi chết. Cười, ta để ngươi cười. Kỹ năng phát động, một cái tay hư ảnh thăm dò vào đến Doanh Đế mặt bên trong. Sau đó bắt lấy cái gì đồ vật, trong nháy mắt lại co lại trở về, rơi vào đến trong tay Tần Dương. Doanh Đế tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, nụ cười của hắn thu lại, con mắt cũng nhắm lại, triệt để hóa thành một người chết. Chỉ có hắn thi thể còn như cũ thẳng tắp lấy đứng ở nơi đó, nhìn trong lòng bàn tay bốn cái quang cầu, ba kim nhất bạch, Tần Dương đều không có nhìn đúng tên là gì, trực tiếp đập vào trong đầu. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được, hắn vượt qua gặp trắc trở cùng kiếp nạn, nội tâm thế giới bên trong, thuộc về Doanh Đế biến thành tòa kia, xa xa cao hơn thế giới kia cô phong, ầm vỡ nát, lưỡng nan cùng độ, mang đến chỗ tốt, hóa thành tràn trề vĩ lực, đem hắn bao phủ. Tán đi ma kiếm, cảnh giới của hắn ngã trở về pháp tướng. Hiện tại hắn đã có thể cảm giác được, hắn có thể dễ như trở bàn tay trực tiếp tiến vào pháp thân, không hề khó khăn, thậm chí một đường đến trước đạo quân, bao quát nửa bước đạo quân một bước kia đều sẽ không còn có nửa điểm trở ngại. Nhưng mà Tần Dương không dùng đến tăng lên cảnh giới, hắn sinh cơ chi hỏa dường như sụp đổ liệt nhật, đã thành đại thế, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn sinh cơ chi hỏa dập tắt. Dù là hiện tại dùng loại này tràn trề vĩ lực cũng vô pháp ngăn trở. Hắn thi triển mới tiến giai bản ma kiếm, chém ra cuối cùng một kiếm, vượt xa khỏi năng lực của hắn cực hạn. Hắn chém Doanh Đế sinh cơ, cũng chém mình sinh cơ. Doanh Đế tự biết ngăn không được, không có làm không sợ giãy giụa, chỉ để Tần Dương làm ra lựa chọn. Tần Dương mình cũng tương tự ngăn không được, hắn làm ra mình duy nhất có thể chọn lựa chọn, bởi vì hắn rất rõ ràng, qua hôm nay Doanh Đế không chết, như vậy chết liền nhất định đúng hắn. Doanh Đế lãnh khốc quyết tuyệt, hắn lòng tràn đầy ngạo khí, hắn không sợ chết. Là hắn vẫn là không muốn chết. Tần Dương tự biết, hắn chỉ có như thế một lựa chọn. Đồng dạng, đây cũng là hắn muốn nhất lựa chọn lựa chọn. Cảm thụ được cỗ lực lượng kia, trong nháy mắt Tần Dương suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn mang lấy tiếc nuối đi chết. Hắn vừa sải bước ra, đi tới Ứng Bạch động phủ. Hắn thấy được nơi này có một tòa che kín vết rách ấn tỷ treo ở nơi đó. Một tôn Ứng Bạch pho tượng, một lần nữa ngưng tụ ra. Toàn bộ đại doanh thần triều, duy nhất cung phụng chân chính chỉ có Ứng Bạch một. Cung phụng Khôi Sơn, cũng coi là cung phụng Ứng Bạch. Lực lượng vô tận xa xa không ngừng vọt tới. Ứng Bạch hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Khả năng cũng chỉ là đã mất đi rất nhiều lực lượng mà thôi. Nhưng thân là thần chỉ, lực lượng của nàng, bản thân liền cùng bình thường tu sĩ không giống. Vô luận Ứng Bạch là thế nào nghĩ, vì cái gì, nàng đều đúng liều mạng thần hình câu diệt, quyền hành vỡ nát đến giúp hắn. Đúng nhân tình to lớn, Tần Dương đối Ứng Bạch pho tượng, cúi người hành lễ, đại tẩu, đa tạ. Chỉ, ngươi nghĩ chuyện, khả năng ta không thể ra sức. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương móc ra mình hắc ngọc thần môn, bày tại Ứng Bạch pho tượng trước mặt, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh, một mặt bi thiết, khóc như mưa, lấy ra không ngừng Bạch Hồ Ly, hảo hảo thủ hộ lấy nàng. Bạch Hồ Ly khóc liên tục gật đầu, Tần Dương lại vừa sải bước ra. Truy tìm lấy cảm ứng, ở trong rừng, tìm được Mông Sư Thúc che mắt miếng vải đen. Hắn vận chuyển tư tự quyết, bắt được loại này thường nhân không cách nào cảm ứng được chi tiết. Lần nữa vừa sải bước ra, xuất hiện tại một ngọn núi thung lũng bên trong. Khe núi chỗ sâu, có một cái động lớn, kéo dài hướng lòng đất. Tần Dương một đường thăm dò vào đi vào, xâm nhập hơn 10 dặm, rốt cục tại chỗ sâu nhất, thấy được khảm nạm tại trên vách đá. Toàn thân xương cốt đứt đoạn, kinh mạch đứt đoạn, không thành hình người, hai tay đều biến mất không thấy mông nghị. Mông nghị sinh cơ ảm đạm, bê gần như dập tắt. Cặp mắt của hắn lưu tại thời gian chi hà, bây giờ hai cánh tay của hắn cũng biến mất tại thời gian chi hà. Tần Dương có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không chết liền tốt. Hắn không hy vọng mông sư thúc liền bộ dạng như vậy chết rồi. Không nên, nhưng nói thật, hắn thật cảm thấy mông sư thúc khả năng mới phải khắp thiên hạ người mạnh nhất. Lần thứ nhất, được hành vi nghịch thiên, thăm dò thời gian chi hà, vẻn vẹn chỉ bị mất hai mắt. Lần thứ hai, muốn kéo doanh đế nhảy sông, lại còn không có chết, chỉ đã mất đi hai tay. Liên tiếp hai lần, đi tiếp xúc, ai cũng không thể tiếp xúc lực lượng, lại đều sống tiếp được. Chỉ một điểm này, liền đã siêu việt những cái được gọi là thượng cổ thiên đình thần trì. Bởi vì bọn hắn cũng không dám. Tần Dương cầm miếng vải đen, tiện tay lắc một cái, miếng vải đen tự hành khuếch tán, phân hóa thành ba phần. Một phần bịt kín mông sư thúc con mắt, cái khác hai phần quấn ở mông sư thúc hai bờ vai. Sau đó nghịch chuyển long huyết bảo thuật, đem hóa thành có thể vì hắn người chữa thương lực lượng, tái tạo mông sư thúc gần như không thành hình người thân thể. Cảm thụ được mông sư thúc sinh cơ chi hỏa đang chậm rãi trở nên tràn đầy, Tần Dương lại cho mông sư thúc cho ăn xuống đan dược. Lùi lại ba bước, hành lễ, mông sư thúc, ta biết ngài đối với ta ôm lấy kỳ vọng cao, cho trách nhiệm, nhưng bây giờ, Tần Dương sợ là muốn để ngài thất vọng, chỉ có thể làm phiền ngài, sống lâu mấy ngày này, để Trương Chính Nghĩa, một lần nữa tìm một cái truyền đạo người, kéo dài đạo môn hương hỏa. Nói xong những, Tần Dương thi triển nhập mộng thuật, đem vệ lão đầu lưu cho hắn gói quà lớn, hóa thành một giấc mơ, để lại cho mông sư thúc. Làm xong đây hết thảy, Tần Dương vừa sải bước ra, chuyển thân rời đi, xuất hiện lần nữa, liền xuất hiện ở bên người Giá Y. Giá Y mắt vẫn mở, vô thần nhìn về phía Tần Dương chỗ. Tần Dương trên mặt nổi lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi đi lên trước, thận trọng thanh lý mất trên người Giá Y vết bẩn, nhẹ nhàng đem Giá Y ôm vào trong ngực. Tần Dương thấp giọng, phảng phất sợ lớn tiếng một điểm liền sẽ kinh đến Giá Y. Kỳ thật ta còn là cảm thấy ngươi ban đầu nhảy lên ta trên lưng nhất bá khí, để cho ta khắc sâu ấn tượng. Ngươi thành đại đế trả lại cho ta lột quả cam, ta còn cảm giác là lạ. Nhất là, có đôi khi cảm giác, người rút đi đại đế quang hoàn, nhượng người phát hiện, người kỳ thật vẫn là nữ nhân thời điểm. Cái loại cảm giác này thì càng quái, chỉ ta một mực không dám nói. Thực lực không đủ, nói chuyện đều kiên cường không nổi. Thật sự thật đáng buồn. Tần Dương duỗi ra một cái tay, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn xích kim sắc hỏa diễm. Đúng Giá Y một khắc cuối cùng đưa cho hắn đồ vật, đúng một đám lửa, đầy đủ hắn bảo mệnh một lần đồ vật. Tần Dương suy nghĩ một chút, tự nhủ, ta không muốn lưu lại tiếc nuối, ta không muốn xem ngươi chết. Ích kỷ điểm nói, ta tình nguyện ta chết tại phía trước nhất, dạng này ta cũng không cần xem lại các ngươi chết rồi, các ngươi đều phải vì ta thương tâm rơi lệ. Ta chết đi, tùy tìm mộ đất bên trong nằm xuống, từ đây lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Xong hết mọi chuyện, các người thương tâm khổ sở, ta cũng cảm giác không thấy. Dù sao ta đều đã chết, ta cũng không biết khó qua. Các người lại đều đến nghĩ đến ta. Ha ha ha, nói, Tần Dương đem vượt qua hai cái vượt xa khỏi hắn cực hạn khó. Lấy được tràn trề vĩ lực, rót vào đến đoàn trong ngọn lửa. Hỏa diễm chợt một tiếng tăng vọt, không ngừng biến hóa hình dạng. Cuối cùng hóa thành một con xích kim sắc phượng hoàng. Tần Dương cảm thấy thể chất của hắn lần nữa thăng cấp trong ngũ hành. Cuối cùng lạc hậu lửa, rốt cục cũng tiến hóa đến ngày mai chân thể. Hắn Ngô Đồng Diễm cùng Già Y cho đoàn sau cùng che chở, dung hợp một chỗ, hóa thành mới hỏa diễm thần thông. Ngô Đồng Diễm, tương truyền chính là Phượng Tê Ngô Đồng thời điểm, đuôi Phượng Diễm nhóm lửa Ngô Đồng biến thành, miễn cưỡng xem như cùng Phượng Hoàng Lệ thuộc trực tiếp linh hỏa. Già Y, tu chính là Hỏa Loan, cũng coi là Phượng Hoàng nhất hệ. Bây giờ, cả hai kết hợp, lại thêm vĩ lực rót vào. Không ngoài dự liệu, tấn thăng đến, Phượng Hoàng chấp trưởng hỏa diễm, lửa niết bàn. Tần Dương lấy lửa niết bàn, đem thân thể Già Y bao khỏa ở bên trong. Hắn nhìn trong ngọn lửa, vẫn không có nhắm mắt lại Già Y, bỗng nhiên cười ra tiếng. Ta vẫn muốn, ta thần thông, vì cái gì đều bảo mệnh. Năm đó liền hạ xuống nhẫn tâm, nói cái gì sau cùng hỏa diễm thần thông, đều muốn trở thành đáng sợ sát phạt hỏa diễm. Tốt nhất là đại nhật hắc viêm, xem ai không vừa mắt, liền thiêu chết hắn cẩu đồ vật. Không nghĩ tới, sau cùng hỏa diễm thần thông, lại còn là bảo mệnh, một điểm lực sát thương đều không có. Còn không bằng ta nguyên từ thần hoàn. Khả năng ta người này trời sinh thiện lương, khả năng bản năng không thích chém chém giết giết, chú định đi không được thiên hạ công con đường. Chỉ cũng không biết lửa niết bàn có thể hay không để cho ngươi niết bàn trùng sinh. Tần Dương xuất ra một ngụm quan tài thủy tinh, tài sẽ bị lửa niết bàn bao khỏa Già Y đặt bên trong. Đúng lúc này, một điểm kim quang từ dưới đất hiện lên ra. Đại Doanh Thần Triều Quốc vận hóa thân kim giao long thò đầu ra, một mặt ưu sầu, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, trong mắt mang theo bi ý. Tần Dương nhìn kim giao long này tấm một mặt bị ủy khuất dáng vẻ, lập tức cười ra tiếng. Ngươi đừng sầu mi khổ kiểm, may mắn lúc ấy Già Y không có trói chặt tại Đại Doanh Thần Triều, bằng không mà nói, hiện tại ngươi cũng phải được ảnh hưởng. Hiện tại, đại đế vẫn lạc dị tượng không có ra, đối với ngươi mà nói mới tốt chuyện. Bây giờ Đại Doanh Thần Triều tình huống, căn bản không có khả năng tái xuất một thích hợp đại đế có thể trấn áp được tình huống. Ngươi cũng nhìn thấy, ta lấy Phượng Hoàng lửa niết bàn, để ngươi đại đế tại niết bàn, nàng kiểu gì cũng sẽ thức tỉnh. Liền nhìn ngươi có cho hay không lực. Kim giao long sầu mi khổ kiểm, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, nói đều để Tần Dương nói xong, nó còn nói cái gì? Cuối cùng cái gì cũng không nói, há miệng đem quan tài thủy tinh tài nuốt vào, biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại nó chỉ có thể lấy toàn bộ Đại Doanh Thần Triều lực lượng gia trì, tranh thủ để nó đại đế nhanh lên tỉnh lại, nó không có lựa chọn. Mặt khác, nó vô cùng rõ ràng, nó dám có một chút không nguyện ý, một điểm do dự, trước mắt vị gia này, bảo chứng trong vòng một ngày, để Đại Doanh Thần Triều sụp đổ, để nó cái này quốc vận hóa thân có hy vọng thành tựu chân long gia hỏa, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, chung quy đúng đều có hy vọng. Tần Dương một trái tim cũng chậm chậm bình tĩnh lại, hắn không muốn có tiếc nuối, cho nên ích kỷ một điểm, để cho mình trở thành bọn họ tiếc nuối. Cái kia thoáng như liệt nhật hừng hực sinh cơ chi hỏa, tại thời khắc này sụp đổ đến cực hạn. Trước lúc này, Tần Dương làm cuối cùng một chuyện, hắn đem trong hải nhãn sửu kê các loại toàn bộ ném ra bên ngoài. Sau một khắc, hắn sinh cơ chi hỏa triệt để dập tắt, hắn chết. Tần Dương đưa tay phải ra, nhìn trên mu bàn tay hiện ra nhặt ấn ký, Uế miệng, chợt cười to lên tiếng. Ha ha, ta sớm muốn nhìn một chút. Thiên thiên siêu độ người khác. Cuối cùng ta nếu chết rồi, có phải hay không cũng có thể siêu độ chính mình. Không nghĩ tới, lại còn thật có thể. Thật tốt, chết cũng có thể chiếu cố đến ép buộc chứng. Không cần lo lắng người khác trình độ không được. Nếu là sở không ra 10 cái 8 cái kim, đều có lỗi với ta những năm gần đây cẩn trọng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.